Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc xác định vị trí chính xác của các đồng đội là một bài toán phức tạp. Nhưng ngược lại, việc nhận ra đâu là vị trí không có người lại đơn giản đến bất ngờ. Tuy nhiên, Lê Chi không hề chủ quan. Cô vẫn cẩn thận kiểm tra lại từng giả thiết, đối chiếu từng khả năng trước khi kết luận cuối cùng. Khi đã nắm chắc phần thắng trong tay, cô mới hướng ánh mắt về phía Bùi Hồng Vũ, nhẹ giọng báo đáp án. Bùi Hồng Vũ mặt không biểu cảm, như thể gió thổi qua mặt hồ mùa đông. Bước về vị trí bắn, tiếp tục, giọng anh ta lạnh như thể mỗi ngày đều cắt tiết heo ở lò mổ. Tôi sẽ không bao giờ nghi ngờ cô nữa. Cái dáng vẻ đó, lạnh lùng mà ngốc nghếch, khiến người ta chẳng biết nên tức hay nên cười. Lượt ném vòng tiếp theo bắt đầu. Lê Chi lần này chọn mục tiêu là con búp bê đỏ ở hàng thứ tư. Du Kinh Mộng đứng bên cạnh, hai tay siết chặt vào nhau, lo lắng đến mức không dám thở mạnh. Chiếc vòng bay theo một đường cong đẹp mắt rồi rơi đúng vào con búp bê đỏ. Du Kinh Mộng không kìm được hét lên. Lại trúng rồi. Nhân viên trò chơi cầm lấy con búp bê, dùng búa đập vỡ nó. Một tờ giấy nhỏ được lôi ra. Đồng hồ lại bắt đầu đếm ngược. Lê Chi nhìn nội dung trên giấy, đôi mày cau lại, ánh mắt đắm chìm trong dòng suy nghĩ phức tạp. Du Kinh Mộng vừa liếc nhìn một cái liền cứng họng. Cô ấy từng chuẩn bị tâm lý là manh mối sẽ khó hiểu, nhưng không ngờ lại phức tạp tới mức này, giống như cầm một cuốn thiên thư viết bằng tiếng của ác quỷ. Con quỷ ABCD tương ứng với 4 màu đỏ, vàng, trắng, xanh và 8 con số từ 1 đến 8. Mỗi con quỷ chỉ gắn với một màu và một con số. Con quỷ B sẽ mang số chỉ vị trí của đồng đội. Đây là manh mối á? Lúc nãy các người cũng dùng cái thứ rối rắm này để xác định vị trí của tôi sao? Trên tờ giấy là một loạt điều kiện, như những câu đố được vẽ bằng máu. Có tổng cộng số lẻ của các số lẻ. Quỷ đi tương ứng màu trắng. Con quỷ mang số 3 là màu đỏ. Số thứ tự của quỷ A và quỷ D cộng lại bằng 11. Màu của quỷ A và C trộn lại thành màu tím. Số lớn thứ hai trong 4 số trừ đi số nhỏ nhất bằng 4. Quỷ mang số 5 tương ứng với màu vàng. Du Kinh Mộng nhìn xong thấy đầu óc quay cuồng. Cô ấy cúi đầu, cố gắng nghiêm túc giải đề. Nhưng vừa đọc xong dòng đầu tiên còn chưa hiểu mô tê gì thì bên kia, Lê Chi đã ngẩng đầu, bình thản nói, đồng đội ở số 5, hàng thứ tư tránh B, á, N vào số 5. Bùi Hồng Vũ chẳng cần quay đầu, tay đã nhấc S, U, N, G lên, tiếng, bằng, vang vọng trong không gian lạnh lẽo. Quả bóng ở vị trí số 8 vỡ tung. Ngay sau đó, Hàn Văn Lâm từ bên trong bước ra, mặt mũi thất thần như người vừa từ cõi C, H, E, T trở về. Bùi Hồng Vũ nói ngắn gọn, tiếp tục, Du Kinh Mộng, đây là gì vậy? Trường quay, đấu trí đỉnh cao, chắc, từ đó trở đi, Lê Chi liên tục giải mã các manh mối một cách trôi chảy. Sau khi hiểu được logic mà hệ thống dùng để ra đề, mọi chuyện dần trở nên dễ dàng hơn. Chỉ có một lần duy nhất khiến họ phải tạm dừng. Khi một tờ manh mối được mở ra và bên trong là một con quỷ rối, không còn cách nào khác, Lê Chi buộc phải xông vào chiến đấu. Sau một trận ác chiến, con quỷ bị đánh bại. Từ cơ thể nó rơi ra một mảnh giấy nhỏ với con số 8. Bùi Hồng Vũ và Lê Chi phối hợp nhịp nhàng như hai mắt cùng nhìn một hướng. Tiếng bóng nổ liên tiếp vang lên. Khi người cuối cùng, Chi Y, được giải cứu, cô lao ra và ôm chầm lấy Lê Chi, gần như phát khóc. Mình biết mà, cậu có thể làm được. Lê Chi mỉm cười, dịu dàng xoa đầu cô ấy. Trời ơi, bà Lê Chi này bá quá rồi. Cô ấy vừa giải xong đề trong chưa đầy một phút đó. Một phút, thử hỏi ai làm được. Thể lực có, trí tuệ đạo cụ không lạm dụng, thực lực đỉnh cao, bây giờ còn ai dám nói Lê Chi là tạo CP để hút fame nữa không? Cô ấy mạnh hơn bất kỳ ai trong top 20 bảng nhân khí. Kể cả Bùi Hồng Vũ, đáng yêu thế này, đẹp thế này, giỏi thế này, bấm bình chọn lẹ đi mấy người. Nhân viên điều phối đứng một bên, gương mặt xám xịt như tro tàn. Trông anh ta chẳng khác gì một chủ quầy trò chơi vừa bị người ta vét sạch, đồ chơi bằng vài cú ném chuẩn không cần chỉnh. Khi Lê Chi nhận lấy chiếc hộp đựng manh mối từ tay anh ta, cô mỉm cười lịch sự. Vòng dễ ném thật đấy, quầy của các anh làm ăn có tâm ghê. Lần sau có dịp, tụi tôi sẽ lại đến chơi. Nhân viên, căm phẫn nhưng bất lực, cũng giống như cảm giác của ác quỷ khi thấy linh hồn rơi khỏi tay mình. Sau khi lấy được manh mối, cả 10 người rời khỏi lối đi. Âu Văn Đống đang đứng chờ bên ngoài, vừa thấy mọi người liền chạy lại với vẻ mặt mừng như gặp lại người thân. Cuối cùng cũng ra rồi, một mình đứng đợi trong bóng tối. Anh ta gần như đã nghĩ mình là người sống sót cuối cùng trong khu vui chơi CHET chóc này. Khi tất cả đã tụ họp đông đủ, Lê Chi mở chiếc hộp manh mối cuối cùng. Trong hộp có 3 tấm thẻ, một chiếc vòng sát, một chiếc áo choàng đỏ và một chiếc giày. Với trí nhớ phi thường của các tuyển thủ, họ đã gần như khắc sâu mọi hình dáng ác quỷ được vẽ trên bách quỷ đồ. Vừa liếc qua, Đường Nam San đã đưa ra đáp án là hư háo. Theo truyền thuyết, hư háo là ác quỷ đem theo tai ương. Hắn mặc áo choàng đỏ, mang một chiếc giày, chân còn lại buộc lên thắt lưng, mũi như bò, là hình ảnh đại diện của một con quỷ một chân. Chiếc vòng sắt tượng trưng cho mũi bò, áo choàng và giày đều trùng khớp với miêu tả. Như vậy, cả 9 con quỷ trong công viên đều đã được xác định. Chỉ còn lại một thứ, ẩn giấu, nhơ nhớp và thối rữa như một mảnh xương mục lấp dưới đáy giếng. Lê Chi chậm rãi mở lớp thứ 2 của chiếc hộp. Khác với những chiếc hộp trước đây chỉ có một lớp, lần này, hộp cuối cùng có thêm một ngăn bí mật. Chỉ có 2 người đủ điều kiện mở ra nó, Lê Chi và Bùi Hồng Vũ, những kẻ đã đi qua 9 thử thách sống còn. Từ trong hộp, cô rút ra một tấm thẻ đen xì. Mộng Vân thường nền thẻ đen kịt như bầu trời đêm không trăng. Chữ đỏ như M, Á, U răng, nét mực như bị ai đó viết bằng móng tay rạch xuống. Trong các người cũng có quỷ đấy. Không ngoài dự đoán, Lê Chi và Bùi Hồng Vũ nhìn nhau. Cả hai đều im lặng. Manh mối cuối cùng không nhằm chỉ ra kẻ phản bội là ai. Nó chỉ xác nhận nội gián thực sự tồn tại. Cách chương.